Kiếm đạo độc thân, chương 3313, Quý Lam bí cảnh hạ. Gocchuyenaudio.com. Chấm, chư vị thiên tài, sau khi nhận lấy Úy Lam bí lệnh là có thể tiến vào Úy Lam bí cảnh. Thiên tài Úy Lam Thánh cung ta đi đầu một bước, Úy Lam Thánh tử nói. Lúc này hắn vượt lên đầu đi vào trong cửa bí cảnh rồi biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó là Úy Lam Thánh nữ rồi mới tới 10 thiên tài của Úy Lam Thánh cung. Đi, nhìn thấy thiên tài Úy Lam Thánh cung đều tiến vào trong. Những thiên tài khác lục tục nhận lấy Úy Lam bí lệnh. Khởi hành, bộc phát ra tốc độ kinh người, liên tục phóng tới cửa bí cảnh. May mà cửa bí cảnh cũng đủ lớn, trong nháy mắt có thể đồng thời dung nạp vài người tiến vào. Nếu không khó tránh khỏi chuyện va chạm. Sở Mộ hít sâu một hơi, bình phục sự kích động trong lòng, nhanh chóng bước vào trong cửa bí cảnh. Úy Lam bí cảnh là một tòa bí cảnh tự nhiên được hình thành từ rất sớm. Bị Úy Lam Thánh cung cầm đầu một đám cường giả phát hiện ra. Hơn nữa còn mở nó ra, trải qua nhiều năm khai phá, mở rộng của các cường giả, lại có một chúa tể trước khi chết tiến vào bên trong. Đem bổn nguyên chi lực mình tu luyện phóng thích ra, cuối cùng tạo nên Úy Lam bí cảnh hiện tại. Nói cách khác, trong Úy Lam bí cảnh không chỉ có truyền thừa của không ít cường giả lưu lại, cũng có không ít bảo vật cùng với bổn nguyên chi lực chân quý nhất. Úy Lam bí cảnh, bản thân nó là một tiểu thế giới. Bầu trời màu xanh lam vô cùng tinh khiết, không thấy một chút mây trắng nào. Bao la bát ngát, nhìn không thấy giới hạn. Cây cối tùm, xanh tươi tốt, vô cùng phồn thịnh, sau khi tiến vào trong Úy Lam bí cảnh sẽ xuất hiện ở những nơi khác. Hoàn toàn là tùy cơ, cho nên hơn 200 thiên tài tiến vào bên trong đều bị phân tán ra. Chung quanh Sở Mộ cũng không có người nào khác, hắn câu thông với kiếm đạo bổn nguyên trong thế giới tinh thần. Khí tức giống như gợn sóng lan tràn, khuếch tán ra, giống như là gợn sóng vô hình. Rất nhanh đã bao trùm phương viên hơn 10 vạn trượng, không có khí tức chấn động của bổn nguyên chi lực. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng, lại thu hồi khí tức của kiếm đạo bổn nguyên. Dùng phương thức như vậy thúc giục khí tức của kiếm đạo bổn nguyên sẽ không tạo thành bất kỳ tiêu hao nào với kiếm đạo bổn nguyên. Còn có thể cảm giác được chỗ ở của bổn nguyên chi lực trong Úy Lam bí cảnh một cách rõ ràng. Dù sao không có ai biết bổn nguyên chi lực cụ thể ở nơi nào. Dù là nơi nào cũng có khả năng, đành phải xem vào vận khí của bản thân thiên tài tiến vào. Mà so với Sở Mộ, phương pháp tìm kiếm bổn nguyên chi lực của những thiên tài khác tương đối thấp kém. Cố người bằng vào thể lực của mình tìm kiếm khắp nơi. Loại phương thức tìm kiếm này hiệu suất rất thấp. Dù sao bổn nguyên chi lực là thứ chỉ có cường giả cấp chúa tể mới có được. Mà bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ là vạn cổ cảnh, so với cấp bậc chúa tể đâu chỉ cách một trời một vực. Quả thực là chênh lệch vượt qua thế giới, cho nên phải nhìn thấy ở khoảng cách gần mới có thể xác định được đó là bổn nguyên chi lực. Phương pháp tìm kiếm như vậy không thể nghi ngờ độ khó rất cao. So với phương pháp tìm kiếm của Sở Mộ có thể nói là cách xa vạn dặm. Đương nhiên cũng có số ít thiên tài có được một ít bảo vật. Ví dụ như Úy Lam Thánh Tử, lúc này hắn cầm một khối la bàn màu xanh ra trời. Cái kim trên la bàn vẫn không nhúc nhích, tác dụng của la bàn này chính là tìm kiếm bổn nguyên chi lực. Chỉ cần tới phạm vi nhất định, có bổn nguyên chi lực tồn tại thì kim trên la bàn sẽ chuyển động. Chỉ về hướng nào thì hướng đó chính là chỗ của bổn nguyên chi lực. La bàn này chính là thành quả cố gắng nhiều năm của Úy Lam Thánh Cung. Tuy rằng phải trả một cái giá xa xỉ, nhưng mà Úy Lam bí cảnh trăm năm mới mở ra một lần. Mỗi một lần tiến vào đều cần dùng tới la bàn này. Trừ la bàn màu xanh thẳm trong tay Úy Lam Thánh Tử ra. Trong tay Úy Lam Thánh Nữ cũng có một khối la bàn giống như vậy. Trong Úy Lam Thánh Cung, luận thiên phú, Úy Lam Thánh Nữ cũng không kém hơn Úy Lam Thánh Tử. Đương nhiên, nếu như luận địa vị, Úy Lam Thánh Nữ rất có thể sẽ thua kém hơn một điểm. Dù sao ngày sau Úy Lam Thánh Tử cũng sẽ chấp trưởng Úy Lam Thánh Cung. mà Úy Lam Thánh Nữ nếu như không có gì ngoài ý muốn sẽ trở thành thê tử của Úy Lam Thánh Tử. Cung chủ và thê tử cung chủ, địa vị trong Thánh Cung rõ ràng quá khác biệt, La Bàn có thể cảm ứng được bổn nguyên chi lực trong vòng 5.000 trượng. Hiện tại Kim La Bàn không động đậy gì, điều này nói rõ trong 5.000 trượng cũng không có bổn nguyên chi lực tồn tại. Úy Lam Thánh Tử thầm nghĩ, phạm vi 5.000 trượng đối với cường giả vạn cổ cảnh mà nói. Kỳ thực rất nhỏ, lực lượng thần hồn tản mát ra là có thể đơn giản bao trùm phạm vi còn rộng hơn. Nhưng mà lực lượng thần hồn nếu như xẹt qua bổn nguyên chi lực cũng không có cách nào cảm giác được. Bởi vì cấp độ hơn kém quá lớn, S, có được một khối la bàn, trên phương diện tìm kiếm bổn nguyên chi lực. Ưu thế của Úy Lam Thánh Tử và Úy Lam Thánh Nữ quá rõ ràng. Loại chênh lệch này tuy rằng rất lớn, nhưng mà vẫn không có cách nào so sánh được với Sở Mộ. Trong bổn nguyên giới có vô số biên giới, mỗi một giới vực đều là thế giới tồn tại độc lập lẫn nhau. Căn cứ vào độ mạnh yếu của đại đạo và độ lớn nhỏ của giới vực. Tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp, cấp thấp, trung cấp và cao cấp. Úy Lam giới vực là giới vực cấp thấp, giới vực như vậy trong bổn nguyên giới có số lượng rất lớn. Ở tít mãi vòng ngoài của bổn nguyên giới, xa hơn là các giới vực trung đẳng, số lượng ít hơn giới vực cấp thấp, tối thiểu, số lượng chỉ bằng 1% giới vực cấp thấp, nhưng mà diện tích của giới vực trung đẳng Jeseon lớn hơn. Đại đạo cũng càng thêm hoàn thiện, có thể dung nạp lực lượng càng cường đại hơn. Đại đạo càng thêm hoàn thiện, cường đại sẽ sinh ra càng nhiều cường giả, thực lực đương nhiên cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Ví dụ như cùng là thiên tài cấp đại đế, thiên tài ở giới vực trung đẳng thường thường sẽ cường đại hơn thiên tài giới vực cấp thấp vài phần. Đương nhiên đây cũng không phải là chuyện tuyệt đối 100%. Sẽ luôn có một ít ngoại lệ, Úy Lam giới vực từ bề ngoài nhìn lại là một vật giống như quả trứng. Hình bầu dục không ngừng chuyển động, màu sắc cũng là màu xanh thẳm, vô cùng tinh khiết, nhìn qua rất là mê người, tản mát ra khí tức ôn nhuận, giống như là bầu trời bao la bát ngát vậy. Cách chương.